Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi tỉnh lại từ mớ suy nghĩ hỗn độn, nhìn Giang Vũ Vi, những tài liệu mà kiếp trước tôi đã xem qua vô số lần đột nhiên ùa về như thác lũ, hiện rõ trong đầu như một bức tranh tôi nhớ rõ ràng. Trần Dật Nhiên vừa ra nước ngoài, Giang Vũ Vi cũng theo sang đó, họ đã trải qua không ít chuyện ở bên đó, cũng chính trong khoảng thời gian đó, Giang Vũ Vi phát hiện người mình thực sự yêu là Trần Dật Nhiên. Thế nên sau khi về nước, cô ta bắt đầu nhúng tay vào chuyện của Trần Dật Nhiên, mua nhà mua xe cho hắn, dùng đủ mọi thủ đoạn. Xem ra, bước ngoặt định mệnh của nam nữ chính, cuối cùng cũng sắp đến rồi. Giang Vũ Vi cúi đầu nhìn tôi, trên mặt lại lộ ra vẻ chán ghét. Cứ tạm dùng đi, ánh mắt và giọng điệu đó của cô ta lại làm tôi nhói lòng. Cô ta không phải coi thường tôi sao? Vậy thì tôi không đi nữa, cô ta đừng hòng khiến tôi phải phục vụ cho cô ta. Tôi khoanh tay trước ngực, trừ ở đây ra, tôi không đi đâu cả. Mắt Giang Vũ Vi híp lại, giọng điệu nhàn nhạt. Cậu còn nợ tôi 50 vạn đấy, nếu không đi thì trả tiền ngay. Tôi cười như không cười đáp lại. Chúng ta còn chưa ly hôn mà, số tiền đó là tài sản chung của vợ chồng. Tôi không trả, cô có giỏi thì đi kiện tôi đi. Giang Vũ Vi lạnh lùng nói. Lý Ninh Tô, sa thải cậu ta. Tôi thật sự muốn bùng nổ. Cuối cùng tôi không nhịn được, trừng mắt nhìn cô ta một cái thật mạnh. Giang Vũ Vi, cô có bị bệnh không vậy? Chán ghét tôi mà vẫn muốn mang theo tôi. Trong công ty có bao nhiêu họa sĩ chính, mai cô mới đi nước ngoài. Người ở đây cô không vừa mắt thì không thể tìm một họa sĩ chính khác sao? Giang Vũ Vi nhìn chằm chằm tôi, khóe môi nở một nụ cười mang theo vài phần ác ý. Tôi cứ muốn cầu. Đáng ghét, cái bản mặt xấu xí của Tư Bản thật khiến người ta phát bực. Nếu trong túi tôi có chút tiền, thì đã phủi mông bỏ đi từ lâu rồi. Nếu còn ép tôi nữa, tôi sẽ cho Giang Vũ Vi biết, theo đuổi đàn ông mà còn vác theo cả chính thất, thì sẽ có kết cục gì. Tôi cắn răng, nhìn Lý Ninh Tô, gương mặt điển trai lộ rõ vẻ uy hiếp. Cô nói sao? Lý Ninh Tô lại bắt đầu ho, đôi mắt đào hoa thâm tình nhìn tôi. Anh rể, công ty tôi và công ty của chị Giang có liên hệ mật thiết, chị ấy có cổ phần trong đó. Lần này chị ấy ra nước ngoài là để đàm phán hợp tác, cần một họa sĩ chính chuyên nghiệp. Đến công ty chúng tôi mượn người, xét về tình hay về lý thì tôi đều phải tìm cho chị ấy một người phù hợp. Bây giờ Diệp Thu, nghỉ việc, rồi, những người khác chị ấy cũng không vừa mắt. Anh rể giúp một tay đi, đi cùng một chuyến nhé, được không? Tôi biết Lý Ninh Tô và Giang Vũ Vi có quan hệ tốt. Sự hợp tác giữa các công ty cũng ràng buộc rất chặt chẽ, nhưng tôi thật sự không ngờ tên công tử bột này lại nghe lời Giang Vũ Vi đến thế, cái gì cũng ưu tiên cô ta. Trước đây thấy cô ấy luôn khoái chí khi Giang Vũ Vi gặp chuyện không may, tôi còn tưởng cô ấy chẳng sợ Giang Vũ Vi chút nào. Tôi sa sầm mặt, cây bút trong tay sắp bị tôi bóp nát. Công việc của tôi còn chưa xong, không muốn đi, Lý Ninh Tô vội vàng ghé vào tai tôi, nói nhỏ. Anh rể, bản kế hoạch anh đưa hôm qua rất tốt, phần còn lại cứ giao cho Mạnh Tử Duyên xử lý đi, cô ấy có thể lo liệu hậu kỳ. Lần công tác này, tôi sẽ duyệt cho anh được nghỉ phép hưởng lương. Anh nghĩ xem chị Giang có nhiều tiền như vậy, sau khi ra nước ngoài anh có thể thoải mái tận hưởng, đồ xa xỉ cứ mua tùy thích, bữa lớn cứ ăn thả ga, vì tức giận với cô ấy mà làm khổ bản thân thật sự không đáng, đúng không? Cách chương.